bay về phía tiểu thang đảo. Sau khi tiễn bước hai người này, Giang Trần chỉ còn lại một mình. Hắn lập tức triệu hoán ra Long Tiểu Huyền, Tiểu Bạch cùng với thần điểu Chu Tước. Chu Tước tiền bối, Vạn Uyên đảo này, Vô Tận hải vực này mặc chúng ta tiêu giao. Kế tiếp chúng ta sẽ tìm một nơi tốt, hoàn thành nghi thức niết bàn cho người. Được không? Thần điểu Chu Tước luôn mong chờ chuyện này, cho nên sẽ không khách khí. Giang Trần, bản linh đời này chỉ thiếu qua nhân tình của Thánh Nhất Tông. Xem ra lại thiếu nợ ngươi một nhân tình. Cũng tốt, bản linh gần đây có trạng thái rất là không tệ. Có lẽ bây giờ hoàn thành nghi thức niết bàn cũng là thời cơ hợp lý. Như vậy đi, chúng ta vừa đi vừa tìm kiếm ven đường, tranh thủ tìm nơi thích hợp. Trong Vạn Uyên đảo có một chữ đảo, trên thực tế lại là một mảnh hải vực vô tận. Mà trong hải vực này kỳ thực cũng không đơn giản chỉ có hải vực, càng có đảo, có ít đảo diện tích rất lớn. Thậm chí còn không thể gọi là đảo, mà là một mảnh lục địa rộng rãi. Không thể tưởng tượng được địa bàn Vạn Uyên đảo này lại to lớn như vậy. Địa bàn của cương vực nhân loại kỳ thực đã không coi là nhỏ. Nhưng mà nếu như đặt ở trong hải vực Vạn Uyên đảo này, cũng chỉ coi như một khối đại lục không nhỏ, nhiều lắm chỉ là tỷ lệ chín châu mất một sợi lông mà thôi. Muốn ở trong hải vực mênh mông tìm được địa bàn niết bàn thích hợp cũng cực kỳ không dễ. Nhưng mà Giang Trần cũng không gấp gáp, tinh duyến phi chu một đường đi về phía đông. Căn cứ vào cảm ứng của Giang Trần, hắn cảm thấy càng di chuyển, dường như khí hậu càng nóng bức. Có lẽ ở khu vực phía đông này sẽ có cơ hội. Cứ như vậy xuyên thẳng qua hải vực mênh mông. Ba ngày sau, Giang Trần lại phát hiện ra phía trước có một lục địa. Hơn nữa mảnh lục địa này rõ ràng là thế lực lớn chiếm cứ. Nhìn tư thế kia, chỉ sợ không chênh lệch với Hồi Xuân đảo vực là bao, thậm chí là còn lớn hơn. Mặc kệ, cuối cùng cũng tới nơi có dấu vết con người. Có lẽ nên xuống dưới hỏi thăm một chút. Giang Trần cảm thấy biện pháp mò kim đáy bể này cũng chưa chắc đã phù hợp. Còn không bằng xuống phía dưới nghe ngóng một chút. Tinh duyến phi chu được Giang Trần thu lại. Giang Trần cưới thần điểu Chu Tước, phóng về phía mảnh lục địa kia. Rất nhanh Giang Trần đã đáp xuống bên ngoài đảo. Ngoài đảo này rõ ràng có cấm chế, ngăn cản tu sĩ bên ngoài tiến vào phiến lục địa này. Bằng hữu, hoan nghênh đi vào Lam Yên đảo vực. Giang Trần đáp xuống mặt đất, lập tức có chấp pháp giả trong đảo nhanh chóng bay tới. Lễ phép ngăn cản Giang Trần lại. Nhìn qua vừa nho nhã lễ độ, lại không thiếu đi vẻ sắc bén. Có thể nhìn ra được, đây đều là võ giả tinh anh được huấn luyện nghiêm chỉnh. Tuy rằng cũng chỉ là tu sĩ đế cảnh, nhưng mà phương diện tinh khí thần đều vô cùng đầy đủ. Xem ra vô cùng có tổ chức, hơn nữa đối với nơi này vô cùng có cảm giác quy túc. Nếu không toàn thân cao thấp không có khả năng tràn ngập tinh khí thần, no đủ như vậy. Giang Trần mỉm cười, gật đầu ý bảo, chỉ là không có nói gì. Bằng hữu lần đầu tiên tới Lam Yên đảo vực sao? Một gã chấp pháp giả có khuôn mặt hình vuông, ngữ khí khách khí hỏi Giang Trần. Giang Trần cũng không phủ nhận, đúng, lần đầu tới đây, mong chiếu cố nhiều hơn. Tên chấp pháp giả mặt hình vuông này gật đầu nói, Lam Yên đảo vực chúng ta hoan nghênh tu sĩ khắp nơi tới đây. Chỉ là Lam Yên đảo vực cũng có quy củ của Lam Yên đảo vực. Chỉ cần bằng hữu khắp nơi tuân thủ quy củ của chúng ta, nhất định sẽ có một hành trình vui vẻ tại Lam Yên đảo vực. Giang Trần đối với loại thái độ của những người này rất là thỏa mãn. Hắn cũng lập tức khách khí nói, chỉ cần có quy củ ta sẽ tuân thủ. Ta không tới hô phong hoán vũ, cho nên không cần phải lo lắng. Thấy Giang Trần cũng là người dễ nói chuyện, tên chấp pháp giả mặt hình vuông này cũng khoát tay nói, nếu đã như vậy mời bằng hữu sang bên cạnh, bên trong có đại sảnh làm việc, đăng ký một chút. Giao nạp một ít linh thạch tượng trưng là có thể tự do đi lại trong Lam Yên đảo vực chúng ta. Về phần rất nhiều quy củ và cấm kỵ, sẽ có người nói rõ cho khách nhân. Giang Trần đi theo sự chỉ dẫn của đối phương, đi vào trong một đại sảnh. Quá trình làm thủ tục vô cùng thuận lợi, thái độ phục vụ cũng vô cùng tốt. Thu thủ tục phí quả thực cũng chỉ là tượng trưng một chút. Chuyện này khiến cho Giang Trần càng có thêm hảo cảm với Lam Yên đảo vực. Có lẽ phụ tử Tinh Huy và Ung Bồng ở Lam Yên đảo vực này có lẽ mới là nơi tốt nhất. Trong đầu Giang Trần hiện lên suy nghĩ như vậy. Nhưng mà những ý nghĩ này cũng chỉ chợt lóe lên trong đầu Giang Trần mà thôi. Sau khi thu được giấy thông hành, tất cả thủ tục đã được làm xong. Có người mang theo Giang Trần, giới thiệu